Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, tát nước dơ. Kết thúc tu luyện, Gen cùng Cửu Vĩ cãi vã mấy câu sau đó, liền dẫn Cửu Vĩ đi tìm Kurenai cùng Nasuhi. Tạp chí trùng tiến vào trong nham động. Gen đi tới kia chính tại tán gẫu Kurenai cùng Nasuhi bên người. Kurenai khi nhìn đến Huyền Chi sau, chính là mắt lộ ra vui mừng. Ngươi không sao chớ? Tu luyện thành công sao? Gen cười lắc đầu một cái. Không việc gì, tu luyện thành công, chỉ rất là tiếc nuối. Còn không có bước vào ta muốn đi vào cái kia tầng thứ. Được, lời ong tiếng ve chúng ta liền không nói nhiều. Đã đến ngày thứ ba, cũng nên đi tìm tinh nhẫn thôn tính sổ một lần. Gặp Gen trong mắt lóe lên hàn quang, Nasuhi sắc mặt hơi đổi. Senju Gen đại, chấm ngoặc kép, an tâm, người đã cứu Kurenai, như vậy cũng thì đồng nghĩa với ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nếu như không có cần phải, ta không sẽ tướng tinh nhẫn thôn lau đi. Gen liếc về Nasuhi liếc mắt, nhượng Nasuhi thoáng an tâm sau đó, lại nói, chỉ bất quá tội chết được miễn tội sống khó thoát. Đúng là vẫn còn ra cái này đương tử sự tình. Cái kia Akaboshi ta sẽ đem hắn giải quyết. Đến lúc đó ngươi đương tinh nhẫn thôn thủ lĩnh. Sau này liền quy thuận Konoha đi. Vô luận thế giới nào, quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Nasuhi nghe được Gen nói sau, chẳng những không có cảm thấy bất mãn, ngược lại là có chút vui mừng. Ít nhất, hắn không sẽ tướng tinh nhẫn thôn lau đi. Ít nhất, quy thuận Konoha sau đó, bọn họ còn có thể bàng trên Konoha cái này cái bắp đùi. Khi nhìn đến Nasuhi gật đầu sau đó, Gen liền dẫn Kurenai đi ra cái này nham động, hướng tinh nhẫn thôn phương hướng đi tới. Rất nhanh, ba người lại lần hai đi tới kia tinh nhẫn ngoài thôn vây. Thiên nhiên độc khí bình chướng nơi, Nasuhi đem đã sớm chuẩn bị xong ba cái mặt nạ phòng độc lấy ra, chuẩn bị đưa cho Gen hai người. Chẳng qua là Gen lại cũng chưa đưa tay nhận lấy, mà là lắc đầu một cái. Mặt nạ phòng độc liền không cần. Độc khí cao độ cũng không cao. Từ trên trời đi qua đi. Ta biết rõ người có khổng tước diệu pháp bay được. Chúng ta liền đi trước. Vừa nói, Gen trực tiếp ôm Kurenai. Bằng không lơ lửng, bay lên cao không? Hướng tinh nhẫn thôn phương hướng bay đi. Nasuhi thấy vậy, chính là chợt ngẩn ra. Bằng không bay lên, ngay cả nhẫn thuật cũng không có thả liền có thể bay được. Cái này Senju Gen, thật là loài người. Mặc dù bên trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng Nasuhi vẫn là liền vội vàng thi triển khổng tước diệu pháp. Chakra từ phía sau lưng bên ngoài vuông mà ra, đưa nàng cả người bao vây lại, biến đổi thành đại điểu hình hình, từ trên mặt đất bay lên, hướng huyền phương hướng đuổi theo. Đương nhiên, Gen cũng không phải là không có thi triển nhẫn thuật, chỉ bất quá khinh trọng nham chi thuật rất thực dụng, cho nên Gen đã sớm vận dụng thuần thục, sớm là có thể tiết kiệm được kết ấn công phu, cho nên mới nhượng cái này Nasuhi một trận kinh nghi. Ba người bay ở cao không, kiêu căng như vậy mục tiêu, tự nhiên cũng để cho tinh nhẫn thôn nhẫn giả phát hiện. Còi báo động nhất thời vang lên. Tinh nhẫn trong thôn nhẫn giả rối rít nghe tin mà ra, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm thiên không. Từ trên bầu trời cúi đạm mà xuống, phía dưới tinh nhẫn thôn là chân chính trên ý nghĩa thôn nhỏ, ngay cả nhà đều cũng không nhiều. Sơ lược phỏng chừng thoáng cái, thôn này cuối cùng dân số tựa hồ ngay cả 1000 cái cũng chưa tới, không tới 1000 nhân khẩu, phần lớn đều là dân thường. Nhẫn giả số lượng ngay cả 200 cái cũng không có vượt qua. Chính là một cái như vậy siêu cấp thôn nhỏ, tại nhẫn giới trong ngay cả trung nhẫn khảo thí đều không có tư cách tham gia thôn, lại cứ lệch dám khiêu khích Konoha, còn ăn nói bậy bạ muốn cho Kurenai đương cái kia Akaboshi nữ nhân. Còn ai cũng chạy không thoát. Nhìn phía dưới thôn, huyền nhãn trong sát ý chợt lóe rồi biến mất. Quay đầu mắt nhìn kia Nasuhi, hướng nó tỏ ý liếc mắt, rồi sau đó ba người liền từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống. ba người từ trên bầu trời rơi xuống, liền bị vậy không chân 200 số lượng nhẫn giả bao bọc vây quanh. Gen nhìn vây quanh mình ba người những kia nhẫn giả, khinh thường bĩu bĩu từ, số lượng không đủ 200, trong đó phần lớn cũng đều là hạ nhẫn trình độ, trung nhẫn chỉ có 40 người, thượng nhẫn 10 người, tinh anh thượng nhẫn, tựa hồ trừ bên cạnh hắn cái kia Nasuhi, tựa hồ cũng không có. Thật là bực nào yếu thôn nhỏ. Gen quay đầu nhìn về phía Nasuhi. Nasuhi, giao cho ngươi. Nếu như giải quyết không, vậy cũng chớ quái ta thủ đoạn thô lỗ. Nasuhi nghe vậy ngẩn ra. Rồi sau đó chính là cười khổ gật đầu. Ta biết rõ. Vừa nói, Nasuhi lại đi về phía trước một bước. Nhìn chung quanh kia đã từng đồng bạn. Cao giọng nói. Mọi người, ta tin tưởng không ít người. Chấm ngoặc kép, Nasuhi, ngươi tên phản đồ này, ngươi còn dám trở lại. Nasuhi lời còn chưa nói hết, chung quanh tinh nhẫn mỗi một người đều căm tức nhìn nàng. Hận không được ăn nàng thịt uống nàng máu một dạng, như thể dị thường bộ dáng. Nhượng Nasuhi có chút không biết làm sao. Nasuhi, ngươi tên phản đồ này, nếu như không phải Akaboshi đại nhân phát hiện sớm, chúng ta đều thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bằng vào thủ hộ tinh yêu thế. Liên hiệp Konoha thôn, đem tinh trộm ra thôn. Ngươi tên phản đồ này, nhanh lên một chút tướng tinh trả lại. Đúng, trả lại. Nếu như ngươi có trả hay không trở lại, kia con trai của ngươi tử ngang cũng đừng nghĩ sống nữa. Tinh nhẫn đối với. Đúng, Nasuhi các loại nổi giận quát lên. Cái này bản không có gì. Nhưng Nasuhi nghe được con mình sự tình sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Các ngươi đối ngang làm gì? Hừ, thân là phản đồ nhi tử, ngươi thấy cho chúng ta sẽ đối với hắn làm gì? Lúc này, một cái gầy như que củi, phảng phất gầy chỉ còn cái khung xương dường như Akaboshi, từ tinh nhẫn trong đám đi ra, nhìn Akaboshi tức giận hừ nói. Nhìn một chút. Nhìn một chút, tên phản đồ này Nasuhi, lại còn mang theo hai cái Konoha nhẫn giả trở lại, muốn cướp lấy thôn chúng ta chính quyền. Nàng là bực nào dụng tâm hiểm ác a? Đây là cỡ nào ác độc một nữ nhân a? Akaboshi chiếm địa lợi, ưu tiên đối với. Đúng, tinh nhẫn thôn nhẫn giả tiến hành tẩy não. Lúc này càng là ác nhân cáo trạng trước, đem các loại nước dơ đi Nasuhi trên người dội đi. Akaboshi tại dội xong nước dơ sau đó, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ. Hắn mắt nhìn Gen, cũng không nhận ra cái này người đàn ông xa lạ. Sau đó càng là ác độc nói. Các ngươi nhìn một chút, bên cạnh hắn cái kia mặt trắng nhỏ dài hơn nhiều tuấn tú a. Nói không chừng cái này mặt trắng nhỏ, chính là ở bên ngoài cùng với nàng tằng tịu với nhau tình nhân. Thật là kia tận tụy với công việc hấp thu huỳnh hỏa tinh cảm thấy bi ai. Lại cưới một cái như vậy ác độc nữ người. Nhanh, đem con trai của nàng mang ra ngoài. Hảo hảo nhượng ngang nhìn một chút. Mẫu thân nàng là có bao nhiêu không chịu nổi. Nghe những lời này, Gen cười nhạt. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.